Đế Bá, chương 936, Liệt Gia Diệt Vong 2. Góc truyện audio.com. 18 Yêu Vương, Tử Yên phu nhân giật mình. Bọn họ biết Liệt Gia có vài lão tổ còn sống. Tuy lão tổ Liệt Gia không sánh bằng lão tổ Đại Giáo Cường Quốc nhưng xem như là nhân vật số 1. Mấy vị lão tổ còn thì Liệt Gia không dễ gục ngã. Một Yêu Vương hỏi dồn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói kỹ càng. Thân Tín trả lời, chuyện mới xảy ra không lâu. Hỏa nguyên dưới lòng đất Liệt Gia bỗng nổ tung. Tổ địa bị nổ, mấy lão tổ Liệt Gia muốn đi trấn áp nhưng bị hỏa nguyên nóng cháy đốt thành tro. Nghe nói hỏa nguyên bốc tận trời. Xông vào Liệt Gia, đốt chết liệt kiệt công tử Liệt Gia. Đệ tử bên dưới truyền tin lửa trong một giây đâm thủng trái tim đá của liệt kiệt. Thi thể lành lặn nhưng đã hồn phi phách tán. Nghe Thân Tín báo cáo, các Yêu Vương nhìn nhau. Liệt Gia được gọi là dược đạo đệ nhất gia quốc đô. Có danh hiệu này chứ quốc đô không có dược đạo thế gia nào mạnh ra, còn một lý do là vì Liệt Gia có hỏa nguyên. Nghe nói hỏa nguyên này không chỉ giúp Liệt Gia luôn có lô thần không tệ, còn khiến Liệt Gia luyện đan dễ dàng nhiều hơn. Trong quốc đô từng có dược sư khinh thường nói. Thuật dược đạo của Liệt Gia chỉ hạng 3, nếu không có hỏa nguyên đó thì Liệt Gia không là gì hết. Lời này nghe khá cực đoan nhưng có lý. Liệt Gia không có gì xuất sắc về dược đạo, nếu bọn họ không sở hữu hỏa nguyên kia sớm bị lật đổ. Liệt Gia có thể thành danh, Liệt Gia có thể luyện ra đan tốt phần lớn là dựa vào hỏa nguyên này. Một Yêu Vương nhỏ giọng nói. Nếu hỏa nguyên bị hủy thì Liệt Gia sẽ rớt xuống vực thẳm. Từ nay không vực dậy nổi, chắc chắn suy tàn, có một dược sư Yêu Vương nói. Dược đạo của Liệt Gia chỉ dựa vào mấy lão già chống đỡ. Hậu bối không ra gì, hiện tại mấy lão già bị đốt thành tro, người trẻ tuổi thì Liệt Gia hơi xuất sắc đã bị đốt chết. Hỏa nguyên quan trọng nhất bị hủy, Liệt Gia coi như rút khỏi hỏa nguyên. Tử Yên phu nhân ngồi trên ngai vàng, trầm ngâm nói, điều này thật lạ, hỏa nguyên đã truyền thừa rất lâu, Liệt Gia hết đời này đến đời khác canh giữ nó, cho đến nay hỏa nguyên rất ổn định, lại có Thân Tính, không phải kiểu hỏa nguyên hay thay đổi hoặc cuồng bạo, hỏa nguyên ổn định làm sao đột nhiên không chút dấu hiệu gì nổ tung. Tử Yên phu nhân có thể trở thành hoàng chủ là có lý do. Nàng có chỗ hơn người. Vừa nghe tin đã nhận ra điều lạ, các Yêu Vương nhìn nhau, cảm thấy Tử Yên phu nhân nói có lý. Nghe Tử Yên phu nhân nhắc, Cổ Tùng Yêu Vương chợt nhớ một việc, đánh rùng mình, Cổ Tùng Yêu Vương đứng lên nói với Tử Yên phu nhân. Bệ hạ, ta nhớ một việc, có lẽ liên quan chút ít đến chuyện này. Tử Yên phu nhân vội dục, chuyện gì, mau nói ta nghe, Liệt Gia xem như đại gia tộc trong quốc đô. Đột nhiên bị như vậy làm Tử Yên phu nhân thấy lạ. Cổ Tùng Yêu Vương kể lại việc liệt kiệt chặn đường Lý Thất Giả. Bạch ông đã kể tỉ mỉ cho lão nghe. Bây giờ Liệt Gia đột nhiên xảy ra chuyện làm Cổ Tùng Yêu Vương nhớ đến việc này. Cổ Tùng Yêu Vương tiếp tục bảo. Ta nghe thuộc hạ báo cáo thì Lý Công Tử từng nói hỏa nguyên của Liệt Gia nhất định sẽ bị diệt. Tử Yên phu nhân đứng dậy. Hỏi. Lý Công Tử rời khỏi phủ đệ của ngươi. Cổ Tùng Yêu Vương lắc đầu. Nói, khi ta đi thì Lý Công Tử vẫn còn trong phủ đệ. Theo ta thấy hắn không định ra ngoài. Tử Yên phu nhân trầm ngâm. Phi Ưng Yêu Vương lên tiếng. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Người trẻ tuổi nói mấy câu ngông cuồng là bình thường. Đúng vậy, Yêu Vương khác hùa theo. Liệt Gia không thiếu cao thủ. Huống chi bọn họ có mấy lão tổ. Nếu người ngoài lẻn vào Liệt Gia rất khó không bị phát hiện. Ít nhất là rất khó với người trẻ tuổi. Dường như Liệt Gia không phát hiện có người ngoài. Chẳng qua hỏa nguyên tự nổ. Tử Yên phu nhân trầm ngâm. Lắc đầu, nói. Sợ là chuyện này không đơn giản. Chắc chắn hỏa nguyên kia không tình cờ nổ. Hỏa nguyên nổ và giết Liệt Kiệt. Liệt Gia có nhiều người như vậy tại sao ngọn lửa chỉ giết một mình Liệt Kiệt? Tử Yên phu nhân không chỉ là hiền minh mà còn là một hoàng chủ đầy trí tuệ. Nghe nàng nói, các Yêu Vương nhìn nhau, Yêu Vương dược sư tặc lưỡi. Nếu đây không phải ngoài ý muốn thì có hai tình huống. Nhưng hai tình huống này rất hiếm thấy. Một yêu vương vội hỏi. Lão Tôn, ngươi đừng thừa nước đục thả câu được không? Hai loại tình huống thế nào? Hãy nói ra cho mọi người cùng nghiên cứu. Yêu vương dược sư trầm ngâm nói. Chấm, ta chỉ nghe nói hai tình huống này. Chưa từng thấy, chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khó nói chắc nó có thật không? Tử Yên phu nhân nói. Yêu vương hãy nói ra thử. Thật giả không quan trọng. Bây giờ tình huống gì đều có khả năng. Yêu vương dược sư cười khổ nói. Chuyện này nghe khá hoang đường. Nhưng đúng là có truyền thuyết như thế. Một là dược đế. Truyền thuyết dược đế có thể điều khiển hỏa nguyên. Hỏa chủng. Có truyền thuyết dược đế chấp chưởng lửa thiên kiếp. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Khống chế hỏa chủng còn được. Dù sao đạo khống lửa của dược đế đã không người sánh kịp. Khống hỏa nguyên thì khó nói. Nếu hỏa nguyên ở dưới đất thì có thể nhưng nếu là dưới lòng đất thì dược đế rất khó khống chế nó. Điều khiển lửa thiên kiếp càng quá. Nhưng có người suy đoán nếu tiên đế xuất thân dược đế thì rất có thể. Ví dụ dược tổ tiên đế của dược quốc, rất có thể điều khiển lửa thiên kiếp. Còn dược đế khác thì khó nói. Đây chỉ là chuyện các dược sư tán gẫu. Mọi người không dám chắc. Yêu vương dược sư cười khổ. Cổ Tùng yêu vương vội hỏi. Còn tình huống khác thì sao? Lý Thất Dạ là Cổ Tùng yêu vương khai quật ra nên lão quan tâm hơn bất cứ ai. Yêu vương dược sư trầm ngâm nói. Tình huống khác càng khó tin hơn. Trong giới dược sư có truyền thuyết thế này. Trên đời có một loại lô thần. Tốt còn hơn lô thần của dược đế. Truyền thuyết lô thần này nuốt thiên địa vạn hỏa, tiên dược cửu giới, nó có được hỏa nguyên cường đại, tinh thuần nhất trần đời, có dược tàng tốt nhất, vô song nhất. Truyền thuyết loại lô thần này lên trời xuống đất, nó không chỉ điều khiển lửa còn có thể nuốt hỏa mạch nhiều như biển. Một hỏa nguyên như bữa ăn sáng với nó. Yêu vương khác không tu dược đạo nhưng biết dược đế có quyền uy vô thượng. Không lô thần của ai tốt hơn của dược đế. Lô thần hoàn hảo hơn của dược đế rất nhiều. Trên đời có dược đế như vậy sao? Yêu vương dược sư cười khổ nói. Vấn đề này ta khó trả lời. Ta cũng không biết, truyền thuyết lô thần như vậy đã thành thần, nên gọi là thần lô thần. Lô thần như thế chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Chưa từng nghe nói có ai gặp thần lô thần. Bao gồm dược đế, loại nào cũng khó tưởng tượng. Một yêu vương lắc đầu, nói. Đương thời dược đế mới chưa xuất hiện, ít nhất là hiện tại, tuy cửu giới không có liên lạc qua lại nhưng theo ta thấy dược đế đời này sẽ xuất hiện trong thạch dược giới. Thế hệ trước không có hy vọng, huyết khí đã suy, khó thể vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng. Các tiểu bối còn trẻ, cách thành tựu dược đế rất xa, lô thần vô song thì càng không thể nào. Cách chương.